Đế Bá, chương 3257, lên trời. Góc truyện audio.com. Lý Khiêm kiếm thần hộ đạo. Với nhiều người trẻ tuổi thì họ chưa từng nghe cái tên này. Nhưng với cường giả thế hệ trước thì Lý Khiêm kiếm thần hộ đạo, tên thật hay danh hiệu đều như sấm bên tai. Thấy bá thượng cũng e ngại tụt lùi một bước, có vãn bối tràn ngập tò mò khẽ hỏi. Lý Khiêm là ai? Có trưởng lão nói nhỏ với vãn bối. Kiếm thần hộ đạo tức là người mạnh nhất của mạch thủ hộ đạo nguyên. Cũng là lão tổ mạnh nhất cuồng đình đạo thống hiện nay của chúng ta. Lão tổ thủ hộ đạo nguyên. Nghe thế nhiều người trẻ tuổi lòng rung động. Sùng kính nhìn kiếm thần hộ đạo Lý Khiêm. Đệ tử của môn phái nào trong cuồng đình đạo thống đều biết đến người thủ hộ đạo nguyên. Lúc trước cuồng tổ mở ra đạo nguyên. Nó nằm trong hoàng đình. Đạo nguyên là cái gốc của cuồng đình đạo thống. Nếu đạo nguyên biến mất hoặc suy kiệt thì cuồng đình đạo thống sẽ tan vỡ theo. Thậm chí cương thổ cuồng đình đạo thống cũng vỡ nát, nên đạo nguyên của đạo thống đều sẽ có người thủ hộ. Có thể nói người thủ hộ đạo nguyên một đạo thống là phần trung tâm nhất đạo thống. Vương triều có thể tùy thời thay đổi nhưng người thủ hộ đạo nguyên cơ bản truyền thừa đời đời. Ví dụ cuồng đình đạo thống, từ ước vạn năm nay cuồng đình đạo thống có biết bao vương triều truyền thừa. Đã từng luân phiên qua các vương triều, những vương triều bị diệt nhưng người thủ hộ đạo nguyên của cuồng đình đạo thống thì mãi luôn truyền thừa. Truyền qua từng thế hệ, quyền lực cuồng đình đạo thống trong thời đại này rất có thể do môn phái kia chấp trưởng. Thời đại sau thì từ môn phái khác nắm giữ. Người thủ hộ đạo nguyên của cuồng đình đạo thống lại khác. Ít có tình huống bị thay đổi. Nếu người thủ hộ đạo nguyên của đạo thống mà thay đổi tức là đạo nguyên đã xảy ra biến đổi nghiêng trời lệch đất. Mạch Lý Khiêm là người thủ hộ cuồng đình đạo thống. Bọn họ đời đời bảo vệ cuồng đình đạo thống. Chấp trưởng lực lượng đạo nguyên của cuồng đình đạo thống. Môn phái thế gia nào trong cuồng đình đạo thống đều không hiểu rõ đạo nguyên của cuồng đình đạo thống bằng họ. Mãi mãi không nắm rõ lực lượng của đạo nguyên cuồng đình đạo thống bằng họ. Mặc dù Mạch Lý Khiêm không hoàn toàn nắm giữ lực lượng đạo nguyên nhưng từ mặt này thì bọn họ làm tốt hơn bất cứ ai. Bất cứ môn phái nào, bình thường Mạch Lý Khiêm là người thủ hộ đạo nguyên không can thiệp vào môn phái. Thế gia nào, thậm chí không dính líu chút gì vào vương triều. Đối với người thủ hộ đạo nguyên thì môn phái nào của cuồng đình đạo thống nắm giữ quyền lực. Môn phái nào thành lập vương triều đều không có gì khác nhau. Vẫn thuộc về cuồng đình đạo thống, người thủ hộ đạo nguyên rất ít khi hỏi đến việc đời. Nếu người thủ hộ đạo nguyên cũng ra mặt tức là xảy ra việc lớn động trời. Gần mấy thời đại đạo nguyên cuồng đình đạo thống khá bình tĩnh. Cộng thêm cuồng đình đạo thống phong kín sơn môn không qua lại với môn phái đạo thống nào trong vạn thống giới nên cũng bình yên. Nên người trẻ tuổi ít ai biết cái tên của người thủ hộ đạo nguyên Lý Khiêm. Nhưng nhắc tới sư phụ của Lý Khiêm, tức là lãnh tụ người thủ hộ đời trước của cuồng đình đạo thống thì rất nhiều người biết. Đó là Tu La Chiến Thiên. Trước kia cơn bão cuồng ma huyết phệ thổi quét nguyên cuồng đình đạo thống. Thiên Đức Chân Thần dẫn dắt đông đảo người tu luyện cuồng ma huyết phệ. Nên cuồng đình đạo thống bị người gọi là ma giáo. Người người muốn chu, rơi vào vòng bao vây tiểu trừ của liên minh đạo thống. Về sau người thủ hộ đạo nguyên Tu La Chiến Thiên dẫn theo mạch người thủ hộ thanh lý môn hộ cho cuồng đình đạo thống. Giết người đi theo Thiên Đức Chân Thần và Trình Y Tu La Chiến Thiên hiệp nghị với các đạo thống trong vạn thống giới. Từ nay cuồng đình đạo thống phong kín sơn môn rút ra khỏi vạn thống giới. Cũng vì Tu La Chiến Thiên cố gắng xoay chuyển mới cứu cuồng đình đạo thống khỏi ma đạo. Cho cuồng đình đạo thống cơ hội nghỉ ngơi dưỡng sức. Sau khi Tu La Chiến Thiên chết Lý Khiêm kế thừa y bắt bảo vệ đạo nguyên của cuồng đình đạo thống. Hôm nay Lý Khiêm là lãnh tụ người thủ hộ đạo nguyên mà xuất hiện tại đây hỏi sao không khiến mọi người ngạc nhiên. Lẽ ra làm người thủ hộ đạo nguyên bọn họ không tham gia vào công việc vương triều cuồng đình đạo thống. Thượng bộ hay vương phủ tranh quyền đoạt thế cỡ nào thì người thủ hộ đạo nguyên sẽ không hỏi đến. Với người thủ hộ đạo nguyên thì vương phủ hay thượng bộ cầm quyền chẳng khác gì nhau. nhưng lúc này kiếm thần hộ đạo Lý Khiêm xuất hiện tại đây làm mọi người bất ngờ. Nằm ngoài dự đoán của tất cả, chính bá thượng cũng không ngờ. Bá thượng biến sắc mặt, nhìn Lý Khiêm trước mắt, lão hít sâu, ánh mắt sắc bén, khí thế hùng hổ lạnh lùng nói. Lý Khiêm, là người hộ đạo, nếu ngươi can thiệp vào vương triều diệt thế thì mất công bằng. Lý Khiêm ôm kiếm cổ lạnh lùng nói. Vương triều tranh quyền đoạt thế, mạch người thủ hộ không hứng thú tham gia. Hôm nay ta tới đây chỉ vì ngươi. Bá thượng cười khẩy nói. Có thể kinh động người thủ hộ đúng là vinh hạnh của ta. Không biết nắm xương già ta đây phạm tội lớn tày trời gì đáng để người thủ hộ đại nhân của chúng ta gióng trống khua chiêng. Làm rầm rộ như thế, ánh mắt Lý Khiêm sắc bén lộ ra sát ý, làm chuyện gì thì trong lòng ngươi biết. Ngươi bó tay chịu trói hay để ta chém. Lớn lối thật, bá thượng cuồng cười, người người đều sợ người thủ hộ các ngươi nhưng bá thượng ta đây không sợ. Hôm nay muốn lĩnh giáo sức mạnh của người thủ hộ các ngươi vậy. Nghe Lý Khiêm và bá thượng nói, đám người nhìn nhau, làm lãnh tụ người thủ hộ đã lâu Lý Khiêm không ra mặt. Có lão tổ thế gia bấm đốt tính, lần trước Lý Khiêm lộ mặt là vạn năm trước, bây giờ Lý Khiêm lại đến là vì bá thượng. Lẽ ra Lý Khiêm và bá thượng không oán không thù, Lý Khiêm không thể đánh bá thượng được. Nhưng Lý Khiêm mở miệng đòi chém bá thượng, rốt cuộc bá thượng phạm tội lớn gì? Trong phút chốc nhiều trưởng lão môn phái, lão tổ thế gia thầm đoán, bá thượng đã phạm tội lớn tay trời nào đáng để Lý Khiêm đích thân ra tay. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, trong khoảnh khắc đó bá thượng phóng chân khí lên cao, khí huyết toàn thân lão như con cự long gầm giống, con rồng giống to, chấm, rào. Một con nộ long chân ngắn nằm sấp trước mặt bá thượng. Là tài học chấn thế của lão. Long quy bào thiên, bá thượng giống to, chấm, xiết, vuốt rồng chụp hướng Lý Khiêm. Con nộ long chân ngắn không giống cự long bình thường. Móng vuốt như chân rùa. Móng vuốt chụp tới như núi cao ước vạn trượng. Thịt dày vỗ xuống có thể đập nát ngân hà. Móng sắc bén có thể nháy mắt xé rách thiên địa. Khi móng vuốt vỗ qua thì bùm một tiếng, hư không vỡ nát, trưởng như chụp xuống đã làm nhiều người nằm sấp dưới đất. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, cả mặt đất lung lay, các ngọn núi trong Khuyết Nha Sơn sụp đổ. Đinh, kiếm ngân chín tầng trời. Sau lưng Lý Khiêm xòe ra các thanh thiên kiếm, mỗi thiên kiếm cao ước vạn trượng có thể chém rơi ngôi sao. Đinh đinh đinh đinh đinh, trong từng đợt kiếm ngân, ngàn vạn thanh thần kiếm bắn lên cao, cả thiên địa đều thành đại dương thần kiếm cách trương.